Tín hiệu bão số 3 Tiểu Hàm Tiên, chương 58, hươu chết về tay ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng họp lớn đông kín các cổ đông và quản lý cấp cao của Terrira, một chiếc bàn họp dài bằng gỗ óc chó dài 12 mét được đặt chính giữa phòng họp. Từ đầu đến cuối bàn, mỗi vị trí đều được văn phòng thư ký sắp xếp trước. Theo tỷ lệ cổ phần và chức vụ để sắp xếp chỗ ngồi, trên mỗi chỗ ngồi đều có đặt bảng tên để tránh nhầm lẫn. Hiện tại cuộc họp chưa bắt đầu, nhưng không ai trò chuyện, im phăng phắc. Tất cả mọi người, bất kể nam nữ, đều mặc trang phục công sở chỉnh tề, bộ vest cắt may vừa vặn thể hiện khí chất tinh anh, nghiêm túc và lạnh lùng. Chỉ là một phòng họp rộng khoảng 100 mét vuông, nhưng giống như một xã hội thu nhỏ với những cấp bậc nghiêm ngặt. Gần 9 giờ, mọi người thỉnh thoảng liếc nhìn hai chiếc ghế trống ở đầu bàn, đều đang đoán xem tiểu thư nào sẽ đến trước. Giám đốc, chỉ còn 2 phút nữa là bắt đầu họp, chúng ta nên đi thôi chứ. Thư ký cúi mắt, không yên lòng nhắc nhở. Trần Vi Kỳ đến rồi à? Trần Tâm Đường bình tĩnh hỏi. Thư ký gật đầu, vâng, xe đã đến dưới lầu cách đây 5 phút, tính thời gian thì bây giờ chắc cô ấy đang vào phòng họp rồi. Trần Tâm Đường nhướng mày, tiện tay mở một file PPT trên máy tính. Nói xin lỗi với trợ lý Vương giúp tôi xem xong bản kế hoạch gấp này rồi sẽ đi ngay, phiền ông ấy đợi tôi vài phút. Trợ lý Vương là trợ lý thứ hai của Chủ tịch Trần Huyên Trung tại trụ sở chính của CDA. Thư ký khá bất lực, cô ấy sợ nhất là bị sai đi truyền những lời khó nghe như thế này. Bản kế hoạch gấp gì chứ, chỉ là một file PPT không quá gấp, xem vào ngày mai cũng được. Trợ lý Vương, người đã lăn lộn nhiều năm tại trụ sở chính đầy cạnh tranh, làm sao không nhìn ra ý đồ của Trần Tâm Đường được chứ? Trần Tâm Đường chỉ muốn làm khó Trần Vi Kỳ, cho cô một bài học ra oai, để tất cả cổ đông chờ cô ta đến sau cùng, cũng để tất cả cổ đông biết rằng cô ta mới là người đứng đầu Terrira. Dù Trần Vi Kỳ có 20 cổ phần, thì ở Terrira, mọi thứ vẫn phải nghe theo cô ta, bảo chờ thì phải chờ. Terrira không phải là nhuy bạc, mảng nước hoa và mỹ phẩm cũng không phải là mảng trang sức, mỗi nơi đều có quy tắc riêng. Khi thư ký Vương biết chuyện, chỉ cười nhạt, nói rằng không cần vội, nếu phải hoãn họp 10 phút cũng không sao. Trong phòng họp, các cổ đông nhìn nhau, không ai muốn làm người đứng ra can thiệp, cũng không muốn dính vào cuộc nội chiến giữa hai vị tiểu thư họ Trần, ai mà điên như vậy chứ. Thang máy dừng ở tầng 26, dưới sự dẫn dắt của giám đốc phòng PR, Trần Vi Kỳ bước qua hai khu văn phòng mở, tiến tới cửa chính của phòng họp. Mọi người đều đã đến đông đủ, biết cô ba hôm nay tới nên ai cũng đang đợi cô đấy. Giám đốc phòng PR khéo léo nói, cười tươi rói. Người ta đã nói, giơ tay không đánh người cười, Trần Vi Kỳ cũng cười, ánh mắt rơi vào chiếc đồng hồ trên tay, hiển thị 8 giờ 59 phút. Giám đốc Tâm của các anh cũng đến rồi chứ? Trưởng phòng PR ngớ người, nhưng nụ cười không đổi. Vì bận rộn đi đón cô từ sáng sớm, nên tôi cũng không rõ chuyện bên giám đốc Tâm lắm, hay để tôi hỏi thư ký nhé. Trần Vi Kỳ đưa tay vuốt sợi dây chuyền ngọc trai Haiti bên tai, giọng điệu nhẹ nhàng. Không cần, ép bỏ uống nước không được, sao có thể lấy roi mà đánh chứ? Nếu cô ta không đến đúng giờ, thì tôi cũng không có cách nào. Trưởng phòng PR vốn khéo léo, lúc này cũng cứng họng. Mỹ Du trộm cười, chỉ có đại tiểu thư mới có thể nghĩ ra những câu ví von châm chọc như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chúng ta nên vào trước hay sao? Trưởng phòng hơi đau đầu, chỉ sợ hai vị tiểu thư đều muốn ra mắt cuối cùng, thế thì buổi họp hôm nay khỏi cần tổ chức nữa. Mỹ Du đỏ mắt, ai quen biết Trần Vi Kỳ đều biết rằng cô luôn đúng giờ, ngay cả trong những dịp không thích, cô cũng sẽ xuất hiện chính xác từng giây từng phút. Cô ba không bao giờ cố tình đến trễ để thể hiện sự vượt trội hay ra oai, tất nhiên, cũng không ai dám để cô phải chờ. Vào thôi, trưởng phòng thở phào nhẹ nhõm, đúng 9 giờ. Cửa phòng họp mở ra, Trần Vi Kỳ bước vào với dáng vẻ ung dung, khuôn mặt lạnh lùng, cằm hơi nâng lên, cô luôn như vậy. Màu vàng Napoli rực rỡ lặng lẽ khuấy động không khí u ám của phòng họp, dễ dàng trở thành tâm điểm duy nhất của nơi này. Mọi người ai cũng có suy nghĩ riêng, nhưng đều không ngăn được họ nhiệt tình chào hỏi, tiếng gọi. Cô ba, đẩy kính cẩn vang lên không ngớt. Trần Vi Kỳ mỉm cười đáp lại, đôi giày cao gót đen từ tốn bước tới bàn họp. Cô nhìn trợ lý Vương với nụ cười trên môi, chủ động chào. Trợ lý Vương, lâu rồi không gặp. Trợ lý Vương đứng dậy, Lâu rồi không gặp, cô ba, chủ tịch đã dặn tôi sẽ lo liệu mọi thứ cho cô, để cô yên tâm. Trần Vi Kỳ khách sáo, cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng, cũng xin trụ sở chính yên tâm, tôi sẽ tận tâm quản lý tốt Terira. Vừa dứt lời, phòng họp im lặng như tờ, mọi người trao nhau ánh mắt ngầm hiểu, ai cũng biết Trần Vi Kỳ đã trở thành cổ đông mới của Terira, nhưng chưa nghe nói cô sẽ đảm nhiệm vị trí trong công ty. Việc nắm cổ phần và làm việc trong công ty là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, trước là nhận cổ tức, sau là nắm quyền. Hôm qua Trần Tâm Đường đã đảm bảo với các cổ đông lớn và cấp quản lý cốt lõi rằng Trần Vi Kỳ chỉ giữ cổ phần, sẽ không đảm nhiệm vị trí gì, càng không can thiệp vào công việc nội bộ của Terira. Mọi người đều hiểu rõ, hôm nay chỉ cần diễn một màn kịch, làm sao để cô ba hài lòng là được. Trưởng phòng PR bước đến vị trí đã sắp xếp cho Trần Vi Kỳ, kéo ghế hội nghị bằng gỗ óc chó nặng nề. Cô ba, mời cô ngồi. Trần Vi Kỳ nhìn chỗ ngồi, không động đậy. Bàn dài khác với bàn tròn, ở bàn dài thứ tự trên dưới rất rõ ràng, đầu là đầu, bên là bên, cuối là cuối. Ghế đầu bàn chỉ có một chiếc, trên bảng tên ghi Trần Tâm Đường. Chỗ ngồi của Trần Vi Kỳ được sắp xếp bên phải, dưới tay của Trần Tâm Đường. Chỗ ngồi sai rồi, Trần Vi Kỳ bình thản lên tiếng, trưởng phòng PA sững sờ. Trần Vi Kỳ liếc nhìn Mỹ Du hiểu ý ngay lập tức, tiến lên đổi bảng tên của Trần Vi Kỳ và Trần Tâm Đường. Thế là chỗ ngồi của Trần Vi Kỳ trở thành vị trí chủ tọa duy nhất. Trưởng phòng PA nhìn mà sững sờ, những người khác cũng bị chấn động bởi hành động mạnh mẽ và không để lại đường lui này. Trần Vi Kỳ tự mình kéo ghế ra, ngồi xuống, chiếc túi sách trị giá cả trăm triệu được cô đặt hờ hững bên chân, đôi mắt hồ ly quyến rũ mà trầm tĩnh, không lộ cảm xúc, nhưng khí thế của người đứng đầu hiện rõ. Cô đưa mắt nhìn quanh một lượt, giọng nói nhẹ nhàng. Nếu giám đốc Tâm không đúng giờ thì chúng ta cùng đợi cô ấy. Trong văn phòng, Trần Tâm Đường đang định làm khó Trần Vi Kỳ, nghe tin thì giận dữ đứng bật dậy. Hay lắm, Trần Vi Kỳ, cô ta muốn ngồi chỗ của tôi mà các người cũng cho phép. Trần Tâm Đường mắng thầm trong lòng, nhanh chóng bước về phía phòng họp, đôi giày cao gót gõ mạnh xuống sàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt Trần Vi Kỳ là bản hợp đồng chuyển nhượng đã được luật sư xem xét kỹ lưỡng nhiều lần. Cô thư thái tựa lưng vào ghế, tay chơi đùa với chiếc bút máy phiên bản kỷ niệm đại dương của thương hiệu Nhi Bạc, cho đến khi cánh cửa sau lưng bị đẩy ra, cô vẫn không động đậy. Trần Tâm Đường có khuôn mặt tạo cảm giác thân thiện, lúc này mang theo nụ cười ôn hòa, không thể hiện chút nào vẻ giận dữ khi bước vào. Cô ta hiên dáng tiến đến bên cạnh Trần Vi Kỳ. Đối phương mới lười biếng nâng mí mắt nhìn cô ta một cái. Giọng điệu Trần Vi Kỳ bình thản, như đang xử lý công việc. Lần sau họp cổ đông đừng đến muộn nhé Emily. Trong lòng Trần Tâm Đường chửi thầm, đồ khốn, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười. Là do bộ phận thư ký sắp xếp chỗ ngồi có vấn đề sao? Tania, chị là tổng giám đốc của Nguy Bạc. Đương nhiên chị là người đứng đầu ở Nguy Bạc. Nhưng đây là Terira. Trong mắt cô ta thoáng qua sự khó xử, thở dài nói. Chị làm như vậy sẽ khiến mọi người lo lắng, hiệu suất công việc giảm sút. Bàn tay trắng mịn của Trần Vi Kỳ cầm cây bút, ngón tay cái nhẹ nhàng bật nắp bút rồi đậy lại, âm thanh. Cạch, nhẹ nhàng không gợn sóng, cô khẽ cười, có lẽ giám đốc Tâm bị lẫn rồi, dù là Nguy Bạc hay Terira, đều là công ty con của tập đoàn CDA. Chẳng lẽ cô làm tổng giám đốc của Terira mà coi Terira là tài sản riêng của mình luôn à? Còn trợ lý Vương, ông nói xem. Trợ lý Vương ngập ngừng một lúc, lịch sự đáp. Cô ba là thành viên thường trực của hội đồng quản trị tập đoàn, có quyền thị sát bất kỳ công ty con nào. Bàn tay Trần Tâm Đường buông thõng bên người siết chặt một cách cứng nhắc. Gia nhập hội đồng quản trị tập đoàn là mục tiêu từ lâu của cô ta, nếu không bị Trần Bắc Đàn và Trần Vi Kỳ ngăn cản. Cô đã sớm bước vào đó. Trần Vi Kỳ đạt được mục đích, không muốn lãng phí thời gian nữa. Cô dùng cây bút sáng bóng gõ lên bàn, phát ra tiếng. Cạch, nặng nề như tiếng chuông vang vọng trong lòng mọi người. Ngồi đi, giám đốc Tâm. Vì cô mà tất cả chúng ta đã lãng phí 20 phút, đúng là hiệu suất rất thấp, lần sau phải cải thiện. Buổi họp sau đó diễn ra suôn sẻ, trợ lý Vương và luật sư của Trần Huyên Trung tuyên bố chuyển nhượng cổ phần. Đồng thời thông báo Trần Vi Kỳ trở thành cổ đông mới của Terira. Ký xong giấy tờ, bàn giao hoàn tất, trong phòng họp vang lên những lời chúc mừng đầy ẩn ý. Tuy nhiên, phần lớn người chỉ nói cho có lệ rồi im lặng. Chỉ có vài người không ưa Trần Tâm Đường là tranh thủ thể hiện lòng trung thành, cố gắng dựa vào Trần Vi Kỳ. Chúc mừng cô ba. Sau này cô ba là một trong những trụ cột của Terira, mong cô chỉ bảo nhiều hơn. Đúng vậy, có cô ba và cô tư chấn giữ, doanh số năm sau chắc chắn sẽ bùng nổ. Trần Vi Kỳ mỉm cười không nói gì, Trần Tâm Đường nhìn những kẻ hèn nhát đó, trong lòng thầm mắng là bọn cơ hội. Bình thường cô ta không cho bọn họ lợi lộc gì, giờ cục diện còn chưa rõ ràng mà đã vội vàng đổi phe, thật đáng ghê tởm. Trần Tâm Đường kiềm chế biểu cảm chán ghét, tự an ủi bản thân trong lòng rằng sự việc đã rồi, lấy cổ phần thì cứ lấy cổ phần, chẳng qua là cuối năm chia cho Trần Vi Kỳ ít tiền thôi. Bà đã hứa với cô ta rồi, Tổng Giám đốc Terira mãi mãi là cô ta, Trần Vi Kỳ chỉ lấy cổ phần, không thể can thiệp vào nội bộ. Cứ để Trần Vi Kỳ uy phong một ngày, sau này không gặp nữa là xong. Trần Tâm Đường điều chỉnh tâm trạng, uống một ngụm trà Phượng Hoàng đơn tùng do trợ lý mang đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, trọng tâm của buổi họp cổ đông chuyển sang chiến lược bán hàng cho năm tới, việc sa thải và tuyển dụng, cùng với những thay đổi ở vị trí cấp cao. Trần Vi Kỳ lặng lẽ lắng nghe, không hề lên tiếng suốt buổi. Trước khi đến đây, cô đã dùng vài thủ đoạn, làm nũng và giở trò với Trần Bắc Đàn để anh ta tìm những lập trình viên cao cấp đáng tin cậy, bí mật sao chép toàn bộ dữ liệu mà Terira đã gửi lên trụ sở trong 2 năm qua từ kho tài liệu mật, bao gồm nhân sự, kế hoạch chiến lược và báo cáo tài chính. Việc truy xuất dữ liệu từ kho tài liệu mật cần phải báo cáo lên hội đồng quản trị thường trực, nhưng Trần Bắc Đàn đã che giấu chuyện này. Trần Bắc Đàn bất đắc dĩ giúp Trần Vi Kỳ làm mấy việc khuất tất này, cười mắng. Vi, nếu trong vòng 1 năm em không thể thay đổi toàn bộ lãnh đạo cấp cao của Terira, đừng nói ra ngoài là em gái của anh. Trần Vi Kỳ đảo mắt, hiếm khi nói với giọng nũng nịu. Nói như thể ai cũng muốn làm em gái anh vậy. San Nghi còn than phiền với em về anh, nói gần đây anh hay cáu gắt, chắc chắn là do âm dương mất cân bằng, mau tìm một chị dâu giỏi để chị anh đi. Trần Bắc Đàn, buổi họp hôm nay dừng ở đây, sắp đến giờ ăn rồi, cũng không muốn làm phiền mọi người nghỉ ngơi nữa. Về việc lựa chọn Tổng Giám đốc khu vực Trung Quốc và Hàn Nhật, chúng ta sẽ bàn lại vào ngày mai. Trần Tâm Đường kịp thời cắt ngang cuộc họp, hai vị trí này rất quan trọng, cô ta không muốn để Trần Vi Kỳ biết quá nhiều về nội bộ cấp cao của Terira. Trần Vi Kỳ gật đầu, đan tay chống cằm, mỉm cười tươi tắn. Đúng vậy. Về vị trí Tổng Giám đốc khu vực Trung Quốc, tôi đã có ứng cử viên ưng ý, nhưng giờ đã đến giờ ăn, chúng ta bàn tiếp vào ngày mai nhé. Lời nói của cô khiến phòng họp vốn yên tĩnh dậy sóng, những ánh mắt phức tạp, dò xét đổ dồn về phía Trần Vi Kỳ. Cô ba này không nói một lời nào cả buổi, nhưng vừa mở miệng đã khiến mọi người kinh ngạc. Điều này không khác gì tín hiệu cho thấy Trần Vi Kỳ không chỉ đơn thuần nhận cổ phần như lời Trần Tâm Đường đã cam kết với mọi người, mà còn muốn can thiệp vào công việc nội bộ của Terira. Người thông minh đều nhận ra rằng, nếu không phải vì muốn nắm quyền, không phải để tăng cường vị thế trong tập đoàn CDA, thì việc gì Trần Vi Kỳ phải nhận 20. Cổ phần, số tiền lãi hàng năm 7-8 tỷ với cô chỉ là dòng nước chảy qua tay. Nếu muốn tiền, nhà họ Trần chẳng đủ giàu sao? Nghi Bạc chẳng đủ giàu sao? Nghi Bạc là công ty hàng đầu dưới tập đoàn CDA, trong khi Terira, thương hiệu mỹ phẩm cao cấp, mới chỉ vào câu lạc bộ tỷ đô cách đây 2 năm. Không ai trong phòng họp lên tiếng, mọi người lần lượt đứng dậy, chào hai vị tiểu thư khó chịu rồi rời khỏi đây, dòng khí luồn lách như nước sôi chuẩn bị bùng nổ. Chẳng mấy chốc, phòng họp chỉ còn lại Trần Vi Kỳ và Trần Tâm Đường. Trần Tâm Đường đập bàn đứng dậy, Trần Vi Kỳ, Nghi Bạc vẫn chưa đủ để chị quản hay sao? Bộ trang sức chưa đủ để chị oai phong à? Chị đến Terira của tôi làm công chúa làm quái gì chứ? Bà đích thân nói, Terira do tôi quản, chị chỉ nhận tiền, không được can thiệp, nghe rõ chưa? Nếu chị muốn can thiệp, tôi sẽ đi tìm ba để phân giải. Trần Tâm Đường bất giác nhớ lại vài tháng trước, khi Trần Vi Kỳ xuất hiện ở câu lạc bộ LFW, nói với cô ta những lời khiến cô ta kinh hãi. Cô nói sẽ khiến cô ta sống không bằng chết, cô ta đã sống không bằng chết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt 1 tháng qua, bạn bè xung quanh luôn vô tình hay cố ý hỏi tại sao cô ta không tham dự đám cưới của Trần Vi Kỳ. Cả nhà họ Trần, ai cũng đi Haiti, chỉ có cô ta là không nhận được thiệp mời, như thể cô ta không phải người nhà họ Trần. Cô ta không hề muốn chứng kiến đám cưới của Trần Vi Kỳ, nhưng cô ta không cam lòng khi bản thân bị bỏ quên. Trần Vi Kỳ bật cười khi nhìn vẻ mặt tức giận của Trần Tâm Đường, mặt đỏ bừng vì giận, đến mức phong thái của một tiểu thư danh gia vọng tộc cũng không còn. Trần Vi Kỳ nhàn nhã nhấp một ngụm trà đỏ đã nguội, thản nhiên nói. Lời của ba, mà cô cũng tin à? Trần Tâm Đường mím môi, không nói gì. Cô làm con gái ông ấy bao nhiêu năm mà vẫn chưa nhìn thấu sao? Ngón tay Trần Vi Kỳ khẽ gõ nhẹ lên miệng tách trà, giọng nói dịu dàng nhưng lạnh lẽo, khiến người nghe rùng mình. Hôm nay ông ấy không đến, nghĩa là ông ấy không muốn dính líu vào chuyện của chúng ta. Ông ấy còn tránh không kịp, mà cô còn mong ông ấy đứng ra hòa giải à? Ba chúng ta, tránh được chuyện gì thì tránh. Một vị trí tổng giám đốc khu vực Trung Quốc nhỏ bé thôi mà, cô nghĩ ông ấy sẽ làm gì? Dĩ nhiên là bề ngoài ông ta sẽ làm hài lòng Trần Vi Kỳ, giao vị trí này cho người mà cô đề cử, rồi ngấm ngầm hứa hẹn cho Trần Tâm Đường những thứ khác. Bấy nhiêu năm qua, Trần Vi Kỳ đã nhìn thấu tất cả. Đối với Trần Huyên Trung, điều khiến ông ta xấu hổ nhất trong cuộc đời cao ngạo của mình, cũng là điều ông ta không muốn nhắc đến nhất, chính là việc ông ta có con riêng. Vì tình cảm và sự day dứt, ông ta phải có trách nhiệm với Trần Tâm Đường, nhưng cũng vì tình cảm ấy mà ông ta cảm thấy có lỗi với bốn anh em nhà họ Trần. Vì vậy, tốt nhất là mọi người sống cách xa nhau, thấy cũng như không thấy, cứ che mắt bịt tai mà sống hết đời này. Trần Tâm Đường bị những lời của Trần Vi Kỳ làm cho câm nín, cười khổ, giọng nói cũng dịu đi. Tania, tôi đã nghe lời Chin, không còn tìm chị để gây rắc rối nữa. Chị lấy 20, cổ phần đã khiến tôi sống không bằng chết rồi. Chồng tôi cũng mất 2 dự án ở nhà họ Trần, vị trí trưởng bộ phận cũng không giữ được. Là anh Trang làm đúng không? Chị nhất định phải hại chết tôi sao? Trần Vi Kỳ thoáng ngạc nhiên, không ngờ Trang Thiếu Châu thực sự đã âm thầm tìm Trịnh Khải Tuấn nói chuyện. Trần Tâm Đường, cô không thể hại chết tôi, thì tôi sẽ hại chết cô. Cuối cùng Terira sẽ thuộc về ai? Chúng ta cứ dựa vào bản lĩnh mà tranh đấu. Cô giữ nước mắt mà đi tìm ba kể lể đi. Giọng Trần Vi Kỳ bình tĩnh, nói xong liền đứng dậy bước ra ngoài. Chị không sợ khi chúng ta đối đầu, mẹ tôi sẽ đau lòng sao? Bước chân Trần Vi Kỳ khựng lại, cô nhìn thẳng ra cửa. Người làm bà ấy đau lòng nhất là cô. Trần Vi Kỳ vừa bước ra khỏi Terira thì nhận được cuộc gọi từ Trần Bắc Đàn ngay, buộc phải quay lại tòa nhà chính. Văn phòng của Trần Bắc Đàn rộng rãi hơn cả phòng họp có thể chứa hơn 100 người, ở khu Trung Hoàn đắt đỏ này, thật là xa hoa. Trần Vi Kỳ không phải lần đầu đến đây, cô đi đến tủ lạnh lấy cam mà mình thích ăn, vừa bóc cam vừa nghĩ về Trang Thiếu Châu, không biết văn phòng của anh trông như thế nào, với phong cách phô trương của anh, có khi còn có cả bể bơi. Đang nghĩ gì vậy? Trần Bắc Đàn đặt bút xuống, nhìn Trần Vi Kỳ đang thất thần. Đừng nói với anh là em bị Trần Tâm Đường bắt nạt nhé. Trần Vi Kỳ tùy tiện ném vỏ cam qua. Anh đùa à, cô ta bắt nạt em á, đợi kiếp sau đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bắc Đàn nhặt vỏ cam rơi trên đùi mình, bỏ vào thùng rác một cách gọn gàng, khẽ dậy bảo. Quý cô không nên tùy tiện vứt đồ lung tung. Điều này khiến Trần Vi Kỳ bật cười chế giễu. Anh ta chỉ biết lắc đầu bất lực, rồi chuyển sang bàn chuyện công việc của tập đoàn. Trần Vi Kỳ uể oải ngồi trên bàn làm việc, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Vì, giữa năm sau sẽ là kỳ bầu cử hội đồng quản trị mới. Em biết mà, chẳng phải chỉ là hình thức thôi sao? Trần Vi Kỳ vừa ăn cam vừa nói, bà làm chủ tịch, anh và chú hai làm phó chủ tịch. CDA là một tập đoàn có cấu trúc cổ phần vô cùng phức tạp. Nhà họ Trần chiếm phần lớn, tổng cổ phần của tất cả các thành viên mang họ Trần vượt quá 25, được phát hành công khai trên thị trường, phần còn lại 30. Thuộc về các nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả những người công khai và không công khai danh tính, với cổ phần lớn nhỏ khác nhau. Một số cổ đông thậm chí Trần Vi Kỳ cũng không biết là ai. Trần Bắc Đàn nheo mắt, giọng lạnh lùng, vị trí cốt lõi dĩ nhiên phải do người nhà họ Trần nắm giữ. Trần Vi Kỳ bỗng mỉm cười, khẽ thì thầm, nếu anh làm chủ tịch thì tốt biết mấy. Nói xong, cô lập tức bỏ một múi cam vào miệng. Không rõ Trần Bắc Đàn có nghe thấy hay không, có lẽ là không nghe thấy. hai anh em đang nói chuyện, cửa phòng làm việc đóng kín. Thư ký bên ngoài rất hiểu chuyện, không dám quấy rầy, ngay cả khi có tài liệu khẩn cấp cũng tạm thời không mang vào báo cáo. Cả tầng văn phòng đều là khu vực riêng của Trần Bắc Đàn, chỉ có đội ngũ trực thuộc anh ta mới được làm việc ở đây. Không khí yên tĩnh, cây trầu bà, cây sung vàng và cây hoa ly cũng lặng lẽ vươn những cành lá xanh mướt. Trần Vi Kỳ ăn xong muối cam cuối cùng, định lên tiếng thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ không mấy lịch sự. Anh Trần, Trần Bắc Đàn. Trần Vi Kỳ khựng lại, nhất thời không phản ứng, ngẩn người trước ba chữ. Trần Bắc Đàn, rõ ràng ấy, đây không phải là San Nghi. Cổ Nhan, sếp của chúng tôi thật sự đang bận, để tôi đưa cô đến phòng chờ uống chút trà đỏ nhé. Thư ký toát mồ hôi, không ngờ vị tiểu thư này còn khó chiều hơn cả cô ba. Trần Vi Kỳ nhìn Trần Bắc Đàn, rồi lại nhìn ra cửa, lắp bắp. Anh, sắc mặt Trần Bắc Đàn càng thêm lạnh lùng, gần như đen lại. Rất nhanh, cửa phòng làm việc bị mở mạnh ra, một người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp bước vào. Đôi giày cao gót 10cm khiến cô trông có khí thế hơn vài phần, trông rất oai phong. Trần Bắc Đàn, ý anh là gì đây? Là anh muốn kết hôn với tôi? Tôi đã bị ba mẹ đày từ Mỹ về đây, vậy mà anh không đến sân bay đón tôi. Ồ, trong văn phòng anh giấu phụ nữ à? Trần Vi Kỳ suýt sặc, lập tức nhảy xuống khỏi bàn làm việc của Trần Bắc Đàn, đứng thẳng người, duyên dáng như một quý cô, ánh mắt đầy sự tò mò không thể kìm nén. Trần Vi Kỳ sắp không kìm nổi sự phấn khích, cố giữ cho mình vẻ tao nhã. Anh hai, bạn anh đến rồi, vậy em xin phép đi trước. Trần Bắc Đàn cực kỳ lúng túng, không thèm nhìn người phụ nữ xông vào, chỉ nhìn Trần Vi Kỳ. Em đi đâu? Đi tìm Trang Thiếu Châu, em còn phải chọn một trợ lý mới, tiện thể qua bên anh ấy lấy người. Trần Vi Kỳ nhìn người phụ nữ xa lạ, mỉm cười tự giới thiệu. Em là em gái ba của Trần Bắc Đàn, lần sau có thời gian thì chúng ta hẹn nhau dùng bữa nhé. Trần Vi Kỳ thầm quan sát, cô gái này thật đẹp, một vẻ đẹp kiêu ngạo, đầy cá tính. Trần Vi Kỳ nở một nụ cười kỳ lạ, cách Trương.